Lược dạy. Từ câu chẳng thấy pháp gì giữ không thấy tới câu lại như trên không chớp điện nháy, là nói nếu mình chẳng thấy và chẳng biết một pháp gì, tức là mình đã lìa được pháp chấp phân biệt, thế mà mình còn chấp giữ lấy cái chẳng thấy chẳng biết ấy làm phải, thì cũng chưa thoát khỏi cái lòng phân biệt của ý thức. Vì bởi có phân biệt mới có thủ xả, có thủ xả mới bởi cái có thấy có biết mà chấp lấy cái không thấy không biết như vậy. Huống chi chân tâm của ta bản lai nó vẫn sáng suốt, mà ngày nay bị cái chấp không thấy ấy làm cho khuất lấp, thì có khác nào đám mây kia che tối mặt trời. Lại chân tâm của ta bản lai nó vẫn thanh tịnh như hư không, mà ngày nay bị cái chấp không biết ấy lọt vào trong làm cho vọng động, thì có khác nào ở giữa hư không thọt sanh ra chớp điện. Cho nên ngài Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư cũng có nói: bỏ có chấp không, bệnh như nhau, ví như sợ đắm chung và lửa. Ngài lại nói: bỏ vọng tâm, lấy chân lý, tâm còn ấy bỏ là hư ngụy. Người tu chẳng rõ trở làm theo, thiệt là nhẫn giặc làm con quý. Những tri kiến ấy thọt dấy lên, không rõ phương tiện mà nhẫn bậy. Tri kiến ấp là nói: chấp cái không thấy không biết như vậy làm cái thấy biết chân chánh mà chẳng hiểu là mình nhẫn lầm. Nếu người tu mà còn thấy một pháp gì, hay còn biết một pháp gì, thì cái thấy thuộc về nhãn thức phân biệt và cái biết ấy thuộc về ý thức phân biệt đều là vọng cả. Rồi trở lại chấp cái không thấy không biết làm chân, ngờ đâu mình bỏ cái thấy có biết có kia mà lại chấp cái thấy không biết không nọ, thì cái thấy không biết không đó cũng y nhiên còn ở trong cái thấy biết, chớ đã thoát khỏi ngoài vòng năng kiến sở kiến, năng tri sở tri được đâu, cho nên gọi là nhẫn bậy. Một niệm ngươi nên biết lỗi mình, ánh sáng tự tâm thường hiện vậy. Ánh sáng tự tâm là cái bản hữu trí quan của tự tâm, là nói nếu trong một niệm năng sở đều vọng, có không thấy bậc, không phân biệt, không thủ xả, thì tự tâm thanh tịnh. Mà tự tâm đã thanh tịnh thì bản hữu trí quan của ta thường thường hiển hiện vậy. Khi không khởi biết thấy trước tướng tìm bồ đề, là nói tự tâm bản lai gốc vẫn thanh tịnh, không năng không sở, không tự không tha, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải chẳng có chẳng phải chẳng không, lìa cả danh tướng, tuyệt cả hí luận, tâm ấy là Phật, tâm ấy là Phật, không đỡ phải tu phải chứng gì nữa cả. Thế mà đương khi không lại khởi ra cái biết, cái thấy phân biệt thủ xả, rồi chấp theo pháp tướng mà cầu đạo bồ đề, ấy là ngoài tâm cầu Phật, ngoài tâm cầu pháp chẳng bao giờ được. Nhưng phải biết cái lầm của ông Trí Thường nói đây là một cái lầm chung của đa số người học Phật. Gốc nó phát nguyên từ một nguồn tánh giác tất minh vọng, vi minh giác mà lưu bố ra cả. Tình còn một niệm ngộ, khó thoát buổi xưa mê. Tình còn một niệm là nói cái tình niệm quá ít, ngộ là giác ngộ, tỏ biết thức tỉnh. Buổi xưa mê là nói cái hoặc vô minh từ hồi vô thủy làm cho tất cả chúng sanh mê ám mà không rõ chân lý. Đây là nói nếu trong tâm tình ta mà còn một niệm cầu ngộ hay biết mình là ngộ, thì tức là y nhiên còn mê. Vì mê với ngộ tuy khác nhau cái danh mà cũng đồng một tâm thể. Hễ tâm còn phân biệt chấp trước tức là mê, tâm hết phân biệt chấp trước tức là ngộ. Cái ngộ ấy là ngộ là cái bản thể thanh tịnh của tự tâm, chứ không phải ngộ cái gì khác. Thế mà ngày nay ta giàu còn một chút tình niệm về sự cầu ngộ, hãy biết mình là ngộ, tức là tâm phân biệt chấp trước chưa hết, thì làm sao hết được cái mê. Tự tánh thể nguồn giác theo bóng luống trôi dời. Tự tánh thể nguồn giác là nói cái bản thể diệu minh chân giác của tự tánh, nó chính là cái nguồn sáng suốt trong sạch phát sanh ra các thứ trí đức vô đầu. Theo bóng là nói mê đắm theo cảnh sở duyên ở ngoài. Luống trôi dời là nói từ hồi nào đến bây giờ cứ trôi lăn trong biển sanh tử mà chịu nổi thay hình đổi xác, oan uổng không biết là giường nào. Nói tóm lại, bởi trải kiếp mê quên cái tánh thể sáng suốt của mình mà đeo đuổi theo ngoại trần phân biệt chấp trước, rồi khởi hoặc tạo nghiệp mà phải chịu cái quả báo sanh tử luân hồi như vậy. Chẳng vào được nhà tổ không khỏi chạy hai nơi. Nhà tổ là tiêu biểu cái cảnh giới ly ngôn tuyệt tướng, tâm Phật đều vong, muôn cảnh êm đềm một màu vắng bạc, nhị thừa khó đi tới, ngoại đạo không tìm ra, trời đất hết ngõ lường, quỷ thần chẳng dòm thấy. Cho nên những người học Phật mà chưa đạt tới cảnh giới ấy thì không sao khỏi chạy lạc về hai đầu, nghĩa là chẳng chấp có cũng chấp không, chẳng chấp tướng cũng chấp tánh, không thể nào trực hạ thừa đương cho được. Bậc Niết Bàn vô thượng, tròn sáng thường lặng soi. Vô thượng đại nghĩa là không có bậc gì cao lớn hơn nữa, cho nên Niết Bàn mà gọi rằng vô thượng đại là tiêu biểu riêng cái nghĩa Niết Bàn này, không phải như Niết Bàn của hàng tiểu thừa, chỉ dứt bạc cái khổ phân đoạn sanh tử trong tam giới, và cũng không phải như Niết Bàn của bậc đại thừa, dứt bạc luôn cả cái khổ biến dịch sanh tử ở ngoài tam giới. Thiệt ra chính là nói Niết Bàn của Phật vậy. Niết Bàn của Phật đủ cả lý thể và trí dụng, lý thể thì thường lặng bạc nên gọi là tịch, mà khi chuyển lý thể ra trí dụng hiện thân thuyết pháp thì gọi là tuy chiếu mà tịch. Còn trí dụng thì thường sáng soi nên gọi là chiếu, mà khi thâu trí dụng về lý thể nhiếp hóa quy chân thì gọi là tuy tịch mà chiếu. Cho nên nói tròn sáng thường lặng soi là thế. Phàm ngu gọi là chết, ngoại đạo chấp làm đoạn là nói những kẻ phàm phu và ngoại đạo không rõ cái biết Niết Bàn tịch chiếu như vậy, nên phàm ngu thì gọi là chết, nghĩa là nói người ta sau khi tắt hơi thì xác tiêu xuống đất, hồn thẳng về trời. Còn ngoại đạo thì chấp làm đoạn, nghĩa là cố chấp không đúng với chân lý mà nhận định rằng sau khi người ta mãn thọ số trong đời này rồi thì dứt bạc luôn, chứ không lý nào nối sanh làm thân khác trở lại được nữa. Các kẻ cầu nhị thừa chỉ cho là không giấy là nói các hàng nhị thừa chấp về thiên không Niết Bàn nên tự lấy làm không giấy vô tác, nghĩa là đã xa lìa hết các pháp hữu vi, không còn tạo tác gì nữa. Thảy suy tính theo tình gọc 62 thấy là nói hết thảy các thứ kẻ chấp là chết, là đoạn, là vô tác trên đây đều là không rõ cái nghĩa chân thiệt của Phật nói mà suy tính theo vọng tình. Tóm lại đều là căn bản ở trong 62 thứ tà kiến ấy cả. Bả lập cái giả danh đâu nghĩa chân thiệt là nói cái danh kêu rằng Niết Bàn cũng là cái danh giả lập ra chứ không phải là nghĩa chân thiệt. Vì đối với sanh tử mà nói là Niết Bàn, và đối với sanh tử là khổ mà nói Niết Bàn là vui, cho đến đối với Niết Bàn của nhị thừa là thiên không mà nói Niết Bàn của Phật là tịch chiếu. Tóm lại đều nhân theo cái sở đối mà lập thành danh tử như vậy đó thôi. Thật ra không có chi gọi là chúng sanh thì có đâu sanh tử, cũng không có chi gọi là Phật thì có đâu Niết Bàn. Nếu nói giống một vật gì đều chẳng nhầm cả. Từ câu chỉ có người quá lượng đến câu mà chẳng tưởng phân biệt. Người quá lượng là bậc người siêu diệt ở ngoài độ lượng của quần chúng, không một việc gì chẳng biết đến cái nghĩa rốt ráo của nó. Cho nên nói chi có người quá lượng là thông suốt hết thảy các pháp mà không chấp lấy một pháp nào và không lìa bỏ một pháp nào. Tử nữ phàm phu mê ám thì nhận lầm cái thân ngũ ẩn làm thiệt mà tin chắc ở trong thân ngũ ẩn có cái ta làm chủ thể cho các việc hành động. Vì có người quá lượng thì rõ biết cái thân ngũ ẩn là do các duyên giả hiệp mà thành ra chứ không có thiệt thể. Mà thân ngũ ẩn đã không thiệt thể thì trong ẩn lại có gì là cái ta làm chủ thể hằng còn được. Vậy nên tử nơi con mắt cu nhãn của người quá lẫn kia coi thấy pháp ngũ ẩn và cái ta trong ẩn mà hiện ra các thứ sắc tướng và âm thanh ở ngoài đó, cũng như thấy những cảnh vọng hiện trong chiêm bao và như những đồ biến hóa của huyễn thuật, tuy có đủ mà chẳng gì là chân thiệt cả. Bởi thế nên ở trong đó không bao giờ khỏi ra cái thấy, cái biết rằng kia là phàm, nọ là thánh, kia là sanh tử, nọ là Niết Bàn. Cũng chẳng chấp là có, chẳng chấp là không, và cũng chẳng nghĩ đến trước là quá khứ, nay là hiện tại, sau là vị lai, đoạn cả hai bên, dứt cả ba khoảng. Tuy thường thường ứng dụng theo các căn, cũng mắt thấy, cũng tai nghe, cũng mũi ngửi, cũng lưỡi nếm, cũng thân xúc động, cũng ý phân biệt, mỗi mỗi ứng dụng như vậy mà không khởi tướng là dụng. Cho đến mắt cũng phân biệt đủ các sắc, tai cũng phân biệt đủ các tiếng, mũi cũng phân biệt đủ các hương, lưỡi cũng phân biệt đủ các vị, thân cũng phân biệt đủ các thứ, nóng nguội, mềm cứng, ý cũng phân biệt đủ cả sự sự vật vật. Mỗi mỗi phân biệt như vậy mà không khởi tưởng là phân biệt. Từ câu lửa kiếp đốt đáy biển đến câu tướng niết bàn như vậy, tai lửa là đến khi hoại kiếp, về kiếp tăng giảm, rốt sao hết thì có hỏa tai dấy lên thiêu đốt suốt tới đáy biển, làm cho sông biển đầm ao đều khô hết. Rồi kế phong tai nổi lên có trận gió tì lam thổi trốc cả núi, làm cho núi bay hòn này chọi với hòn khác, nát nghiến như bùn. Lúc ấy là lúc thế giới tiêu hoại, không còn gì ráo. Ấy là lấy cái tướng hoại kiếp mà hình dung cái tướng chân thường tịch diệt của niết bàn. Tức như khi gió thổi, núi chọi là một cái cảnh hết sức náo động như vậy, mà tướng vui niết bàn vẫn cũng vắng bạc luôn, không khi nào xáo loạn. Lại như khi thế giới tiêu hoại thành tro bùn như thế mà cái tướng vui niết bàn vẫn cũng chân thường luôn, không khi nào biến đổi. Đó là hiển rõ cái tướng động và tướng tỉnh về cái thấy phân biệt của kẻ phàm phu. Chết thiệt ra, ngoài tỉnh không động, ngoài động không tỉnh. Nếu lìa tâm phân biệt thì động tỉnh vẫn bình đẳng. Cho nên nói tướng niết bàn như vậy. Từ câu ta nay cưỡng nói ra đến câu cho người biết phần ít, đây là tổ e cho chí đạo chấp theo lời nói của Ngài làm nhất định mà không rõ cái nói ấy là phương tiện, quyền xảo, tùy bệnh cho thuốc. Nên Ngài mới tỏ cho biết rằng niết bàn gốc không hình không tướng, không danh không tự, thì có chi nói được. Nhưng tuy không nói được mà cưỡng nói ra là muốn cho người dứt bỏ hết những chỗ kiến giải tà vọng, mà đạt tới chỗ chánh kiến chánh tri vậy. Nếu ngươi lãnh hội được cái ý chí ở ngoài lời nói của ta thì ngươi mới có phần biết được chút ít. Từ câu ngoạ luân có nghề giỏi đến câu bồ đề thêm lớn cội, cứ theo ý bài kệ này là phân biệt trong tâm ngoài cảnh, còn đoạn trừ phiền não cầu chứng bồ đề, tức là chưa đạt tới cái nghĩa phiền não với bồ đề không phải hai thể tâm với cảnh, không phải khác nội, thì dầu có dứt hết được tư tưởng mà một niệm chẳng sanh đi nữa, cũng không thoát khỏi cái phạm vi so đường si tính của ý căn. Cho nên bị tổ bác khước rằng chưa tỏ được tâm địa là thế. Huệ năng không tài nghề chẳng hề dứt tư tưởng, đôi cảnh tâm khởi luôn bồ đề làm sao lớn. Bài kệ này là phản đối với bài kệ của Ngoại Luân Thiền Sư mà rất đúng với chân lý. Thứ 8, phẩm đốn tiện. Thọ ấy Lục Tổ ở chùa Bủ Lâm thuộc về Tào Khê, còn Thần Tú Đại Sư ở chùa Ngọc Tuyền thuộc về Kinh Nam. Đương lúc hai tông phái hóa độ thạnh hành, người đời đều xưng là Nam Năng, Bắc Tú, nên mới có chia ra Nam Bắc hai tông, đốn giáo và tiệm giáo, làm cho kẻ học đạo chẳng biết xu hướng về tông nào. Tổ nói với chúng rằng, pháp vốn một tông mà người có Nam có Bắc, pháp vẫn một giống mà thấy có chậm có mau, sao gọi đôn tiệm? Thiệt ra pháp không đôn tiệm mà về căn người có bén có lục, cho nên gọi là đôn tiệm. Song lê các đồ chúng của Thần Tú thường chê Nam Tông, tổ sư chẳng biết một chữ thì có cái gì hay? Tú nói, kia đặng cái trí vô sư sâu tọ. Song lê các đồ chúng của Thần Tú thường chê Nam Tông tổ sư chẳng biết một chữ thì có cái gì hay? Tú nói, kia đặng cái trí vô sư sâu tỏ đến bậc thượng thừa, ta không bì kịp. Vả lại thầy ta là ngũ tổ mà tự trao y pháp, há phải dễ gì? Ta hèm vì xa cách, không thể đi tới thân cận được, mà luôn chịu cái ân quốc gia. Bọn ngươi chất câu nể ở đây, nên qua Tàu Khê Cầu kia giải quyết. Một bữa nọ, Tú bảo kẻ môn đệ là Chí Thành rằng, ngươi thông minh rộng trí, nên vì ta đến Tàu Khê thỉnh pháp, bằng có nghe được chỗ gì thì hết lòng ghi nhớ lấy, lúc về nói lại cho ta nghe. Chí Thành vâng mạng đến Tào Khê, theo chúng cầu hỏi mà chẳng nói mình ở đâu đến. Khi ấy Tổ nói cùng chúng rằng: bữa nay có kẻ trộm pháp len ở trong hội này. Chí Thành bước ra lễ lại và bày hết các việc. Tổ rằng: ngươi ở chùa Ngọc Tuyền đến đây ắt là thám thính. Dạ chẳng phải. Sao là chẳng phải? Chưa nói thì phải, nói rồi thì chẳng phải. Thầy ngươi dạy chúng thế nào? Thầy tôi hằng chỉ dạy trong đại chúng: trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chứ chẳng phải là thiền. Ngồi hoài thì có bó buộc vóc mình ít gì với lý. Vậy khá nghe kể ta đây. Khi sống ngồi không nằm, thác rồi nằm chẳng ngồi, gốc thiệt đầu xương thúi, làm sao lập công tội? Chí Thành lại lại và bạch rằng: kẻ đệ tử này ở nơi thầy Tú Đại Sư học đạo 9 năm, chẳng tỏ ngộ được. Nãy nghe một lời nói của hòa thượng mà khế hỏi bổn tâm. Đệ tử vì sanh tử là việc lớn, xin hòa thượng rộng mở ơn lành chỉ dạy cho. Ta nghe thầy ngươi giảng dạy cho kẻ học đạo về pháp giới định huệ, nhưng chưa rõ thấy ngươi nói hành tướng của giới định huệ thế nào. Ngươi thuật lại cho ta nghe thử. Tú Đại Sư nói: các sự ác chớ làm gọi là giới, các điều lành vâng làm gọi là huệ, mình tự thanh tịnh ý mình gọi là định. Thầy tôi nói như thế chưa rõ hòa thượng lấy pháp chỉ dạy người. Nếu ta có nói pháp cho ngươi, tức là dối ngươi. Ta chỉ tùy lấy phương tiện mở chỗ buộc trói cho ngươi mà giả danh kêu là tam muội. Như giới định huệ của thầy ngươi nói đó, thiệt chẳng khá nghĩ bàn, song chỗ thấy giới định huệ của ta lại khác. Chí Thành bạch: đã nói là giới định huệ thì một giống in nhau, làm sao lại khác thưa ngài? Giới định huệ của thầy ngươi nói đó là tiếp bậc người đại thừa, còn giới định huệ của ta nói đây là tiếp bậc người tối thượng thừa. Tại chỗ ngộ giải chẳng đồng, thấy có mau chậm. Ngươi nghe ta nói có giống như thầy ngươi không? Pháp của ta nói không lìa tự tánh. Nếu lìa bổn thể mà nói pháp thì gọi là tướng thuyết tự tánh thường mê. Vậy phải biết tất cả muôn pháp đều do nơi tự tánh mà khởi ra dụng, ấy là thiệt pháp giới định huệ. Khá nghe kể ta đây. Nơi lòng không quấy, tánh mình là giới. Nơi lòng không mê, tánh mình huệ. Nơi lòng không loạn, tánh mình định. Chẳng thêm chẳng bớt, tánh kim cang. Thân lui thân tới, gốc tam muội. Chí Thành nghe kệ hối ngộ tạ ơn, rồi trình lại một bài kệ: năm uẩn hoạn thân, hoạn đâu cũ cảnh, trở về chớ nhớ pháp lại chẳng tịnh. Tổ khen là phải, lại nói với Chí Thành rằng: giới định huệ của thầy ngươi để khuyên kẻ căn trí nhỏ, giới định huệ của ta để khuyên người căn trí lớn. Vì bằng ngộ được tự tánh thì cũng chẳng lập ra bồ đề niết bàn, và cũng chẳng lập ra giải thoát tri kiến không một pháp khá đẳng, mới gầy dẫn muôn pháp. Bằng rõ ý ấy cũng gọi là bồ đề niết bàn, và cũng gọi là giải thoát tri kiến. Hễ người đã thấy tánh, lập ra cũng đặng, chẳng lập cũng đặng, đuôi tơi tự do, không ngăn không lấp, gặp việc làm liền, gặp hỏi đáp liền, hiện khắp hóa thân, chẳng lìa tự tánh, tức là được tự tại thần thông, du hy tam muội, ấy gọi là thấy tánh. Chí Thành lại bạch với Tổ rằng: thế nào là nghĩa chẳng lập? tự tin mình không quấy không mê và không loạn. Niệm niệm thường có trí bát nhã xét soi, hằng lìa pháp tướng. Tự do tự tại dọc ngang đều được cả thì có cái gì khả lập. Tánh mình tự ngộ, ngộ liền tu liền. Cũng không theo lần thứ lớp vậy nên chẳng lập tất cả các pháp. Các pháp vẫn vắng bạc nào có thứ lớp gì. Chí Thành lạy tạ, rồi xin ở hầu hạ sớm khuya chẳng hề trễ nải. Chí Thành là người ở Thái Hòa thuộc Cát Châu. Một ông Tăng tự là Chí Triệt, người ở Giang Tây họ Trương tên Hạnh Sương. Thở trẻ, ưa làm cá hiệp khách, từ Nam Bắc, chia đường hóa đạo. Hai vị tông chủ tuy quên lòng bỉ ngã, mà bọn đệ tử của thần Tú lại đua nhau khởi lòng thương ghét. Thổ ấy kẻ môn nhân bên Bắc Tông, đồng tôn thần Tú đến làm tổ thứ sáu, mà còn nể việc tổ sư truyền ấy làm cho thiên hạ đều nghe, nên chúc Hạnh Sương đến hành thích lục tổ. Lục tổ là bậc tâm thông, đã biết trước việc ấy, nên tức thì lấy vàng 10 lượng để tại chỗ ngồi. Vừa lúc đêm tối, Hạnh Sương lén vào trong lưu tổ, toan muốn làm hại. Tổ đưa cổ cho giết, Hạnh Sương đưa đao chém 3 lần, đều không hề hấn chi cả. Tổ nói, gươm chân chẳng dùng được việc là, gươm tà chẳng hạ được kẻ chấn. Ta chỉ mắc nợ vàng của ngươi, chứ chẳng mắc nợ mạng. Hạnh Sương dùng mình té xỉu, dây lâu mới sống lại, cầu khẩn ăn năn tội lỗi rồi xin xuất gia. Tổ lấy vàng cho và nói, ngươi khá đi liền, sở đồ chúng ta trở lại hải ngươi. Ngày sau ngươi hãy đổi hình dạng đến đây, ta sẽ nạp thọ. Hạnh Sương vâng theo ý dạy, trốn liền trong đêm ấy, sau xuất gia làm tăng. Nhưng một bữa nọ nhớ lời tổ giảng mà từ xa đi đến đảnh lễ ra mắt tổ. Tổ nói, ta trông thấy ngươi đã hèn lâu, ngươi đến sao muộn vậy? Bạch, ngày trước mong ơn hòa thượng xá tội, nay tuy đã xuất gia khổ hạnh, nhưng khó đền ơn đức chỉ còn mỏng truyền pháp độ sanh thôi. Đệ tử này hằng xem kinh Niết Bàn mà chưa rõ nghĩa, thường vô thường. Xin hòa thượng lấy lượng từ bi giải nói sơ lược cho tôi rõ. Vô thường tức là tánh Phật, còn hữu thường tức là cái tâm phân biệt hết thảy các pháp thiện ác. Bạch, chỗ hòa thượng nói thiệt trái với kinh văn. Ta đây truyền tâm ân của Phật, đâu dám trái với kinh Phật. Bạch, trong kinh nói tánh Phật là thường, mà hòa thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho tới tâm bồ đề đều là vô thường, mà hòa thượng lại nói là thường. Ấy là trái nhau, làm cho kẻ học đạo này càng thêm nghi hoặc. Tổ nói, kinh Niết Bàn ngày trước ta có nghe, có vải vô tận tạng đọc qua một vòng. Ta bèn vì cô giảng nói không một chữ, một nghĩa nào chẳng hợp với kinh văn cho đến ngày nay. Ta nói với ngươi đây cũng không hai nghĩa. Chỗ biết của kẻ học đạo này hãy còn cạn cợt mờ ám, cầu xin hòa thượng cặn kẻ mở bày cho. Ngươi biết chăng, tánh Phật nếu là thường, thì còn nói làm chi các pháp thiện ác. Cho đến cùng tột kiếp số, không có một người nào phát tâm bồ đề. Vậy nên ta nói vô thường chính là đạo chân thường của Phật nói. Lại hết các pháp đều là vô thường, thì tức là vật vật đều có tự tánh, dung chịu sự sanh tử. Mà tánh chân thường có chỗ chẳng khắp, cho nên ta nói thường chính là nghĩa Phật nói chân vô thường đó. Phật xưa về kẻ phàm phu ngoại đạo chấp nơi tà thường, và các người bậc nhĩ thừa thường mà kể là vô thường, cộng thành 8 cách đảo ngược. Nên trong giáo liễu nghĩa của Niết Bàn, phá những chỗ thấy trên là kia mà rõ nói ra nghĩa chân thường, chân là chân ngã, chân tịnh. Người nay y lời nói mà trái nghĩa, lại lấy cái đoạn diệt vô thường và chấp định cái tử thường mà làm giải những lời nhiễm màu rốt sao của Phật. Vậy thì dầu ngươi coi đến ngàn lần cũng không ích gì. Hạnh Xương thoạt nhiên tỏ ngộ rồi đọc kể rằng: bởi giữ tâm vô thường, Phật nói tánh hữu thường, chẳng biết lời phương tiện, như lượm gạch áo vàng. Ta nay chẳng nhọc sức, Phật tánh hiện rõ ràng. Nếu không thầy chỉ bảo, ta cũng khó tìm đường. Tổ nói: nãy ngươi đã thông triệt rồi, nên đặt tên là Chi Triệt. Triệt lại tạ rồi lui. Nhưng khi tổ thấy các tông đồ vẫn nản lẫn nhau, đều khởi tâm mến, nhóm đông như chỗ ngồi, mới động lòng thương mà gọi rằng: phàm kẻ học đạo nên trừ hết tất cả niệm thiện, niệm ác, không có danh chi khá gọi. Gọi là tự tánh, cái tánh không hai gọi là thiệt tánh. Ở trên thiệt tánh gầy dựng hết thảy giáo môn, giữ câu nói mình nên tự thấy. Các người nghe nói thảy đều đảnh lễ mà xin phụng sự tổ làm thầy. Lược giải. Từ câu khi sống ngồi chẳng nằm đến câu làm sao lập công tội, bài kệ này là tổ phá cái chấp ngồi thiền. Vì thiền là nghĩa lặng bạc các sự lo nghĩ, thì thiền thuộc về tâm, còn ngồi hay nằm là thuộc về thân, hai bên vẫn không can thiệp. Nếu tâm đã lặng bạc thì dầu đi đứng nằm ngồi lúc nào đã chẳng lặng bạc, cần gì phải ngồi hoài mới tỉnh được. Cho nên trong truyền Đăng Lục cũng nói có thầy Sa Môn Đạo Nhất hằng ngày ngồi thiền ở trong am truyền pháp. Ngài Nam Nhạc Nhượng thiền sư đi đến thấy hỏi: đại đức ngồi thiền toan làm cái gì đó? Nhất nói: toan làm Phật. Nhượng thiền sư mới lấy một viên gạch ra ngồi tại hòn đá trước cửa am mà mài. Nhất thấy hỏi: sư mài gạch làm cái gì vậy? Nhượng nói: mài làm cái gương. Nhất nói: mài gạch làm sao thành gương được? Nhượng nói: mài gạch không thành gương được thì ngồi thiền há làm Phật được ư? Xem thế thì biết chỗ chân tham thiệt ngộ của Tào Khê, tổ trước tổ sau như đồng khuôn mẫu. Vả lại sắc thân ấy, nó có sanh có tử, khi sống thì ngồi, khi chết thì nằm. Dầu ngồi hay nằm cũng không có chi là công, cũng không có chi là tội, vì gốc nó là đống xương thối, đối với cái thiền bản lai của ta vẫn không ăn nhập gì cả. Chẳng thêm chẳng bớt tấm kim cang, thân lui thân tới gốc tam muội. Kim cang là một thứ rất bền, rất cứng và rất bén ở trong loại kim, nên gọi là kim cang. Đây lấy nó mà thí dụ với tự tánh giới định huệ. Bền là dụ giới, cứng là dụ định, bén là dụ huệ. Vì tự tánh giới rất bền chắc, dầu cho thiên ma ngoại đạo cũng không phá hoại được. Tự tánh định rất cứng vững, dầu cho lửa kiếp gió tì cũng không lay động được. Tự tánh huệ rất sước bén, dầu cho căn bản phiền não hay là chi mạc phiền não gì cũng bị nó chặt đứt hết ráo. Mà tự tánh giới định huệ ấy, dầu thánh dầu phàm vẫn cũng bình đẳng, cho nên nói chẳng thêm chẳng bớt tánh kim cang là thế. Tam muội, tạo dịch chánh định. Câu này là nói cái thường định của Phật, không có lúc nào chẳng định. Dầu cho thân tới thân lui rộn ràng đến đâu, cái định ấy vẫn cũng không có tướng loạn động. Vì gốc nó đã định sẵn rồi, cho nên nói thân lui thân tới gốc tam muội là vậy. Từ câu năm uẩn hoạn thân đến câu pháp lại chẳng tịnh, là nói thân năm uẩn là cái thân giả mị, không phải thiệt. Vì gốc do nơi các duyên giả hiệp mà thành ra, thì nó cũng do nơi các duyên giả ly mà tan rã, không phải là vật thường trụ bất diệt, nên gọi là giả mị. Mà trong sự giả mị ấy, trừ Phật ra không ai rốt ráo được cả. Nhưng tuy biết trong từ cái thân ngũ uẩn của ta, ngoài đến hết thảy vạn tượng trong vũ trụ đều là giả, mà xoay trở lại xu hướng về pháp chân như, thì Pháp Chân Như lại cũng chẳng tỉnh, vì tỉnh với chẳng tỉnh là ở nơi tâm, không phải ở nơi Pháp. Mà nay tâm còn biết vọng, còn cầu chân, tức là tâm còn phân biệt, còn thủ xả, thì thuộc về vọng tâm, mà vọng tâm thì nhiễm, chứ đâu phải tỉnh. Nếu tâm đã chẳng tỉnh thì Pháp làm sao tỉnh được? Huống chi đã kêu là như thì bản thể thanh tịnh đã biến đổi rồi. Hoảng tác như như, tạo phi biến liệu, còn có chi là tỉnh nữa. Vậy nên nói, trở về chân như, Pháp lại chẳng tỉnh là thế. Bởi giữ tâm vô thường, Phật nói tánh hữu thường. Nguyên lai Đại Thừa Niết Bàn có sẵn bốn đức là thường, lạc, ngã, tịnh, vì là. Thể của nó vẫn không biến đổi, không sanh diệt, và dụng của nó thì tùy duyên ứng hóa mãi mãi không dứt, nên gọi là thường. Thể của nó thì dùng ra việc gì đều được thỏa thích, nên gọi là lạc. Thể của nó thì chân thiệt, và dụng của nó thì tự tại không ngại, nên gọi là ngã. Thể của nó thì lìa ngoài hết thảy các nghiệp phiền não nhơ bẩn, và dụng của nó thì tùy duyên ứng hóa mà duyên cảnh chẳng nhiễm ô, nên gọi là tịnh. Thế mà những người trong hàng nhị thừa không đạt tới cảnh giới đại niết bàn ấy, trở lại chấp là không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, mà tự đặt mình vào cái cảnh khôi thân diệt trí, thiên không niết bàn. Đến trong niết bàn liễu nghĩa giáo, Phật mới nói ra tánh có thường, để hiển rõ nghĩa chân thường bất biến, mà phá cái chấp không thường kia. Chẳng biết lời phương tiện như lượm gạch ao vàng. Ao vàng là dịch theo vận, thật ra thì dịch là ao mùa xuân mới đúng với chữ xuân trì của chánh văn, và mới đúng theo sự tích trong kinh Niết Bàn nói. Đây là nói bởi chúng sanh mê ám mà không biết, đời đời ở trong pháp sanh tử mà trở lại chấp là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, mà chẳng biết nhàm chán để tìm đường giải thoát. Ấy là bốn cái thấy điên đảo của chúng sanh. Phật thấy vậy mới nói ra pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, nghĩa là hết thảy chúng sanh trong tam giới đều bị tám thứ khổ ép ngặt nơi thân tâm, không có chi là vui nên gọi là khổ. Hết thảy những hữu vi trong thế gian đều do nhân duyên giả hiệp mà sanh ra, gốc nó không có tự tánh nên gọi là không. Những pháp hữu vi ấy đều là sanh diệt biến đổi, không có chi là hằng còn nên gọi là vô thường. Trong từ ngũ uẩn căn thân của chúng sanh, ngoài đến vạn hữu xâm la giữa vũ trụ đều do nơi nhân duyên giả hòa hiệp mà sanh ra, thì có cái gì thiệt thể là cái ta, và có cái gì thiệt thể là cái vật của ta? Vậy nên gọi là vô ngã. Nếu hiểu thấu lý ấy thì đạt tới cái cảnh giới chân không niết bàn. Những người trong hàng nhị thừa nghe Phật nói thế, liền chấp cái chân không niết bàn ấy làm cảnh an vui rốt ráo mà không già, đó là hóa thành, chứ chưa phải bảo sở. Chẳng qua Phật dùng lời phương tiện quyền vào để phá cái thấy điên đảo của chúng sanh mà dẫn dắt chúng sanh ra khỏi tam giới đó thôi, chứ không phải là pháp chân thiệt cứu cánh. Cho nên trong kinh Niết Bàn Phật nói, ví như đương lúc mùa xuân có một nhóm người rủ xuống ao tắm, rồi bơi thuyền chơi giỡn, bị rất ngọc lưu ly bảo châu chìm mất. Mấy người mới cùng nhau lặn xuống ao tìm kiếm, lượm trúng những gạch, ngói, cỏ, sạn, đá, lầm tưởng bảo châu. Ai cũng vui mừng cầm lên, không dè coi lại mới biết là chẳng phải thiệt. Lúc ấy bảo châu còn ở dưới nước, vì sức của châu mà nước đứng lặng trong trẻo. Cả chúng đều dòm thấy bảo châu một cách rõ ràng như ngó lên mặt trăng trên trời không khác. Khi đó trong chúng có một người trí dùng trước phương tiện chậm rãi xuống nước tức thời lấy đẳng bảo châu. Vậy chúng tỳ khu, ngươi chẳng nên tu theo cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà lấy làm thiệt. Nếu chấp rằng thiệt, thì chẳng khác nào mấy người lụm lấy ngói, gạch, cây cỏ sạn đá kia mà gọi là bảo châu. Nên chúng ngươi cần phải học phương tiện cho giỏi, thường ở chỗ nào cũng tu theo cái tướng ngã, thường, lạc, tịnh, thì như người có trí kia đặng ngọc bảo châu một cách khôn khéo không khác gì. Vì nghĩa như vậy nên nói chẳng biết lời phương tiện như lượm gạch ao vàng. Ta nay chăng dùng sức Phật tánh hiện rõ ràng. Phật tánh tức là tự tâm thanh tịnh của ta, không phải cái gì khác nhưng vì trải kiếp ta bị đeo đuổi theo cảnh lục trần mà tự mê quên Phật tánh của ta. Cũng như người ngu chỉ nhận lầm theo cảnh mắt thấy tai nghe trong chiêm bao, làm thiệt mà không tự biết thân tâm của mình là cái gì, thành thử Phật tánh của ta mà ta không tự thấy. Nếu ngày nay ta giác ngộ lại thì Phật tánh của ta tự nhiên hiển hiện rõ ràng, không cần phải tu phải chứng gì cả. Cũng như người ngủ kia, khi đã thức dậy thì tự nhiên biết lại thân tâm của mình, không cần phải dùng lực chi hết. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói, tánh cuồng tự hết, cuồng hết tức là bồ đề, chẳng đợi nhọc công tu chứng khổ khắc. Lại ngài Vĩnh Gia Thiền Sư nói, tỏ ngộ tức là rồi, chẳng đợi ra công sức, giác tức liệu, bất thi công là nghĩa như vậy. Nếu không thầy chỉ bảo, ta cũng khó tìm đường. Khó tìm đường tức là khó thấy được đạo. Đây là lời ông Chí Thiệt tự biết cái giác ngộ của mình, ngày nay là nhờ ơn phá chấp trừ nghi của tổ vậy. Thứ 9, phẩm hộ pháp. Niên hiệu Thần Long năm đầu, ngày Thử Nguyên, vua Tắc Thiên cùng vua Trung Tôn xuống chiếu chỉ rằng: trẫm thỉnh hai vị An Sư và Tú Sư về trong cung viện mà cúng dường. Thừa khi muôn việc triều chánh có rảnh để nghiên cứu về đạo nhất thừa mà hai sư đều thôi nhượng rằng: hiện nay ở Nam Phương có Huệ Năng Thiền Sư là người đã được Hoằng Nhẫn Đại Sư mật trao y pháp và truyền phú tâm ấn của Phật, nên thỉnh người đến mà hỏi. Nay trẫm khiến quan nội thị là Tiết Giảng để tờ chiếu này nghinh thỉnh, xin đại sư sẵn lòng từ niệm, mau mau về tới kinh đô. Tổ liền dâng biểu từ bệnh mà tình nguyện trót đời ở nơi Lâm Lộc. Tiết Giảng bạch: các vị thiền đức ở tại kinh thành đều nói rằng, muốn đặng tỏ đạo ắt phải ngồi thiền lập định. Nếu chẳng do pháp thiền định mà được giải thoát là lẽ lâu nay chưa có. Vậy chưa rõ chỗ thuyết pháp của đại sư thế nào? Tổ nói: đạo do nơi tâm mà tỏ ngộ, đâu phải tại cái ngồi. Trọng kinh nói: nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là làm theo tà đạo. Tại sao thế? Bởi vì không từ đâu tới, cũng không chỗ nào đi, không sanh không diệt, ấy là Như Lai thanh tịnh thiền. Các pháp vắng bật, ấy là Như Lai thanh tịnh toàn. Rốt ráo không có gì là đắc chứng, huống chi là ngồi. Giảng bạch: để tới này về kinh, chúa thượng chắc hỏi, xin sư từ bi chỉ bảo cho chỗ tâm miếu, đặng tôi tâu lại với hai cung và tỏ cho những người học đạo ở kinh thành. Ví như ngọn đèn mà thắp ra trăm ngọn, ngàn ngọn, thì chỗ tối đều sáng, sáng sáng chẳng cùng. Đạo không có sáng tối, sáng tối là nghĩa thay đổi. Còn sáng sáng chẳng cùng, cũng là có khi cùng. Ấy là hai bên đối đãi nhau mà đặt tên kêu gọi. Cho nên kinh Tịnh Danh nói, pháp không có so sánh vì không có đối đãi nhau. Tiết Giảng bạch: sáng ví với trí huệ, tối ví với phiền não. Mà người tu đạo nếu chẳng lấy trí huệ soi phá phiền não, thì nghiệp sinh tử từ vô thủy nhẫn lại đây nương nơi đâu mà thoát khởi? Phiền não tức là bồ đề, không hai không khác. Nếu lấy trí huệ soi phá phiền não, thì tức là chỗ kiến giải của hàng nhĩ thừa và căn cơ thuộc về bậc xe dương lộc. Đến như bậc thượng trí đại căn thì tất chẳng như vậy. Giảng bạch: thế nào là chỗ kiến giải của bậc đại thừa? Sáng cùng không sáng, tự nơi kẻ phàm phu thấy làm hai. Còn như trí giả thì rõ suốt tánh đâu có hai, cái tánh không hai gọi là thiệt tánh. Cái thiệt tánh ấy ở nơi kẻ phàm phu chẳng bớt, ở nơi hiền thánh không thêm, ở nơi phiền não chẳng rối loạn, ở nơi thiền đến chẳng vắng lặng, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng tới chẳng lui, chẳng ở chính giữa và trong ngoài, chẳng sanh chẳng diệt, tánh tướng như như thường trụ chẳng dời, ấy gọi là đạo. Giảng bạch: sư nói chẳng sanh chẳng diệt có khác gì ngoại đạo? Nghĩa chẳng sanh chẳng diệt của ngoại đạo nói là đem cái diệt mà dứt cái sanh, lấy cái sanh mà hiển cái diệt, diệt như chẳng diệt, sanh nói chẳng sanh. Còn nghĩa chẳng sanh chẳng diệt của ta nói đây là gốc vốn không sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên chẳng đồng với ngoại đạo. Người nếu muốn biết chỗ tâm yếu thì hết thảy những sự thiện sự ác đều chân nghĩ lường, thì tự nhiên vào đẳng cái tâm thể thanh tịnh, thường thường trong trẻo vắng lặng, mà diệu dụng nhiều như số cát sông Hằng. Giảng nhờ ơn chỉ dạy mà cõi lòng rỗng rang tỏ ngộ, rồi lại từ về kinh, dâng biểu tâu mấy lời của tổ nói. Trong năm ấy, tháng 9 ngày mồng 3, vua có xuống chiếu khen tặng tổ rằng: sư cố từ già bệnh, vì trẫm mà tu hành là ruộng phước của nước. Sư cũng như ngài tỉnh danh thọ trước thác tật ở nơi thành Tỳ Gia, mà bày đại thừa, truyền lại tâm ấn của các Phật và nói pháp bất nhị. Tiết giảng vân truyền mấy lời sư chỉ dạy về chỗ tri kiến của Như Lai. Trẫm nhờ phước dư tích thiện kiếp trước, sớm chưởng căn lành gặp được sư ra đời mà chống tọa các pháp thượng thừa, thật cảm ơn sư đầu đội chẳng xiết. Xin dâng cái áo ma nạp cà sa và bát thủy tinh. Sau vua lại sắc quan thứ sử Thiều Châu sửa sang ngôi chùa lại, và sắc tứ hiệu chùa cũ của tổ làm là chùa Quốc Ân.